Huyết Vũ Vi Phong, chương 45, vụ án giết người ở đại hội xem mắt tập thể 05. Góc truyện audio.com, điều tra thế nào rồi? Trước Sơn Trăng, nhận được tin Min Tae Yoon sắp quay. Lại qua điện thoại, sáng sớm Đường Vũ Tân đã chầu trực ở chỗ này, không? Đơn thuần là vì kết quả điều tra, chắc hẳn chuyện ông chủ ra đã khiến Min Tae Yoon không dễ chịu gì. À, đã tới thăm kẻ phát tán tin đồn trên mạng rồi. Giọng Min Tae Yoon dường như đang đè nén gì đó, ánh mắt lóe lên chút giả dối. Sao, điều tra được chuyện thú vị ư? Đường Vũ Tân phát hiện Min Tae Yoon không chán nản như cô tưởng tượng. Không lẽ ông chủ gia đã nói gì với Min Tae Yoon? Hay là Min Tae Yoon tự nghĩ thông suốt cái gì? Ai, cô nên đi chung với anh mới phải. Tôi chỉ nghĩ, nếu chúng ta sớm ra tay từ chỗ này thì tốt rồi. Hai người vừa đi vừa nói, vào đến phòng họp tạm thời gặp Hoang Sun Boom và Yu Jung In. Tae Yoon à, nhớ cậu chết mất. Hoang Sun Boom làm như gặp được cứu tinh, Yu Jung In đứng một bên trợn mắt xem thường. Cô rất muốn giải quyết vụ án. Khi không có mặt công tố Min, rõ ràng mình đã cố gắng hết sức lại còn. Có Đường Vũ Tân nữa thế mà đến cuối cùng vẫn phải chờ công tố Min đích. Thân ra tay mới được ư, Min Tae Yoon phớt lờ cử chỉ của Hoang Sun Boom, lấy một sấp ảnh từ túi áo khoác ra thầy lên bàn. Cái gì vậy, Yu Jung In tò mò cầm lên, liếc qua mấy tấm liền biến sắc. Không phải chứ, sao vậy, Hoang Sun Boom cũng sán lại gần, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi. Min Tae Yoon chú ý đến Đường Vũ Tân không hề lại coi bèn hỏi cô. Cô đã biết từ đầu ư, giải thích hợp lý duy nhất đúng không? Ngay từ đầu lúc bọn họ chứng minh, chứng cứ vắng mặt của nhau, ý nghĩ này đã thoáng qua trong đầu tôi, xem. Ra lần này tôi lại đúng rồi. Đường Vũ Tân cười tinh nghịch nhìn Min Tae Yoon, đúng là khiến người ta khâm phục. Min Tae Yoon cảm thán, nói vậy là mấy người họ đều biết nhau sao? Có cả đạo diễn nữa. Xem hết ảnh chụp Hoang Sun Boom quay đầu hỏi Min Tae Yoon. Hơn nữa quan hệ còn không giống nhau. Min Tae Yoon chỉ vào cô gái số 1, Oh Eun Young, em gái Oh Eun Tae. Kế đó anh tiếp tục chỉ vào những người còn lại, nữ số 4, chị họ Oh Eun Tae, nam số 1, đàn em của Oh Eun Tae, nam số 3, bạn trai Oh Eun Young, nam số 5, bạn thân của Oh Eun Tae. 3 năm trước Jung Yoon In qua lại với anh trai Oh Eun Young là Oh Eun Tae, sau khi Oh Eun Tae chết, Jung Yoon In biến mất không thấy tăm hơi. Tuy kết luận là tự tử nhưng rõ ràng những người này tin là bị Jung Yoon In giết chết hơn, bởi vậy mới có tiết mục truyền hình thực tế lần này. Thuận tiện bổ sung thêm một câu, đạo diễn Kim Eun Sang là đàn anh của Oh Eun Tae. Cái gì, Yu Jung In không thể tin nổi. Nói như thế có khả năng những người này cùng nhau giết Jung Yoon In. Rất có thể, Min Tae Yoon gật đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ chúng ta có nói. Nhiều đến mấy cũng không thể kết tội bọn họ được. Hoang Sun Boom đưa ra vấn đề mấu chốt. Bên mọi người điều tra không ra manh mối gì ư? Nghe Hoang Sun Boom hỏi, Min Tae Yoon cau mày. Không có, trừ công tố Yu luyện thể lực nửa ngày ra không có manh mối gì hết. Hoang Sun Boom thất vọng lắc đầu. Cô cũng không có. Min Tae Yoon quay đầu nhìn Đường Vũ Tân đang ngó ra ngoài cửa sổ. Nghe Min Tae Yoon hỏi mình, Đường Vũ Tân quay đầu nhe răng cười. Chứng cứ rồi sẽ có. Vô nghĩa, Min Tae Yoon hết chỗ nói. Công tố Đường, lần này thật sự không được à? Công tố Đường làm ơn động não. Suy nghĩ đàng hoàng đi, nghĩ biện pháp được không? Nếu không vụ án sẽ bị bỏ trống mất. Góc truyện audio.com. Hoang Sun Boom nghĩ đến chuyện nếu cuối cùng báo cáo lên cấp trên là tự sát, không biết mấy công tố viên cấp cao sẽ có biểu tình gì. Cảnh sát Hoang Sun Boom của chúng ta rét run, chờ chút nữa đi, sắp có bước ngoặt mới rồi. Tất nhiên gọi điện cho Min Tae Yoon xong cũng đã gọi cho đại boss. Theo Nhu Giang Chun Âu giải thích, đại khái tối nay lệnh khám xét sẽ đến, vấn đề bây giờ là làm sao để đám người đó ngoan ngoãn cho kiểm tra. Cuối cùng nếu thật sự không được, Đường Vũ Tân không để ý sử dụng chút bạo lực. Bước ngoặt gì, Yu Jung In không hiểu, không làm gì thì chúng ta có thể tập trung đám người đó lại một chỗ. Tôi, nghĩ, chỉ riêng mối quan hệ bí mật giữa bọn họ là đủ cho chúng ta có lý. Do thẩm vấn lần nữa rồi, Đường Vũ Tân nói với ba người đang ở trong, tình trạng u cạc cạc, thế là, sáu người, kể cả đạo diễn Kim bị mời đến phòng họp tạm. Thấy mọi người đều bị mời đến, còn có cả đạo diễn Kim tuy nét mặt vẫn mỉm cười như không có gì nhưng trong lòng đã bắt đầu hơi căng thẳng. Để tôi nói trước hay là các người khai nhận, không thăm dò gì cả, vừa bắt đầu Đường Vũ Tân đã lấy thái độ khoan dung đối diện với bọn họ. Những gì nên nói chúng tôi đã nói hết rồi, còn muốn khai nhận gì nữa? Nam số 1 chế nhạo, chẳng lẽ các công tố viên lại muốn gán một tội vô căn cứ cho chúng tôi, đến bây giờ mà còn không chịu nói sao? Các người tưởng công tố viên ngu, ngốc hết rồi, loại chuyện như vậy chẳng lẽ còn hy vọng lừa bịp suốt đời, rốt cuộc công tố viên ám chỉ cái gì đây? Hình như tôi không hiểu lắm, được, thôi, thật ra là tôi hoàn toàn không hiểu, vì sao cả tôi cũng bị mời đến đây? Kim Ưn Sang hùng hổ tỏ vẻ bất mãn và nghi ngờ. Người không biết nghe chuyện chắc chắn sẽ nghĩ ông ta bị oan. Ông làm đạo diễn là để làm chuyện này sao? Giọng Đường Vũ Tân đột nhiên, cao vút chỉ trích Kim Ưn Sang làm ông ta nhảy dựng lên. Rốt cuộc tôi làm gì chứ? Kim Ưn Sang cố bày ra vẻ oan ức nhưng vẻ mặt đó chỉ làm Đường Vũ Tân thấy ghê tởm. Ôi, lại là một vụ án có can đảm làm mà không có gan nhận. Đường Vũ Tân dùng ngón cái và ngón trỏ day chán. Này, các người không thể cử một công tố viên bình thường ra sao? Sao có thể, cho phép loại người này nổi điên ở đây chứ? Nam số 1 nói với Yu Dung, In đứng bên, nói nghe hay lắm, không phải các người vì quan hệ với Âu Ưn Tê mới cùng nhau vạch ra kế hoạch giết người này sao? Yu Dung In nhìn Nam số 1, hung hăng kiêu ngạo, không nhịn được nữa. Cho nên lần này, cũng muốn bắt chước như lần Dung Yun In giết Âu Ưn Tê không để lại dấu vết mà giết chết Dung Yun In đúng không? Công tố viên cô thật là biết nói đùa. Chúng tôi chỉ nhận lời mời của anh Ưn Sang mới tham gia ghi hình tiết mục lần này, vì sao công tố viên cứ ghép chúng tôi vào vụ giết người này chứ? 6 người cùng nhau lên núi, sau đó dùng cách nhanh nhất giết chết Dung Yun In, lại ngụy tạo thành tự tử. Kế đó theo đã hẹn lần lượt từng người đi xuống, nhìn thì thấy kế hoạch không có chỗ hở nhưng vì sao còn muốn giữ lại chứng cứ quyết định hả? Đường Vũ Tân nói xong nhìn đạo. Diễn Kim, cô biết giờ phút này, cái USB chứa chứng cứ có tính quyết định đang nằm trong túi quần bên phải của đạo diễn Kim. Xí, nói cứ như thật ấy, chứng cứ gì chứ? Lấy ra xem, nữ số 4 đột nhiên cao giọng, muốn tôi lấy thật, Đường Vũ Tân nheo mắt, 6 người có mặt nhìn Đường Vũ Tân, trong lòng bồn chồn, không lẽ phương pháp của bọn họ bị công tố viên này phát hiện rồi? gocchuyenaudio.com, không thể nào, rõ, ràng không có chút sơ hở nào mới đúng. Đúng, sẽ không bị phát hiện, đương nhiên muốn lấy chúng ta phải tuân thủ trình tự pháp luật đúng không? Nam số 1 thổi thổi cặp kính gọng đen của mình tiếp tục giọng điệu chế. Diễu, xem ra các người đều rất tin tưởng trình tự luật pháp nhỉ? Đường Vũ Tân cười cười. Đương nhiên rồi, không chỉ nam số 1 những người khác cũng gật đầu. Lần này, bọn họ lợi dụng kẽ hở luật pháp tạo ra chứng cứ vắng mặt hoàn hảo nhất nên bọn họ mới dám thực hiện kế hoạch. Xem chừng, đám khốn kiếp các người suối quẩy rồi. Nói xong Đường Vũ Tân, quay đầu nhìn cánh cửa đang bị gõ kết quả lại thấy Giang Chun Âu đứng. Ngoài, Đường Vũ Tân ngẩn ra, lập tức giao hiện trường lại cho Yu Dung In chủ trì tự mình đẩy cửa đi ra. Trưởng phòng Giang, sao lại là chú? Đường Vũ Tân dùng ánh mắt nghi hoặc quan, sát Giang Chun Âu một chút, không phải đại bó săn cơm xong không có. Chuyện gì làm chạy đến đây tiêu cơm đấy chứ? Không có khả năng, tôi mang lệnh khám xét tới. Giang Chun Âu đưa một phong thư cho Đường Vũ Tân. Hà, đích thân chú, Đường Vũ Tân sừng sốt tròn mắt, Min Tae Yoon đứng bên cạnh nghe xong cũng nhíu mày thắc mắc. Hoang Sun Bum, lặng lẽ nhích lại gần Min Tae Yoon, kề tai anh thì thào. Tae Yoon à cậu, có tình địch rồi, vì tôi đi thì nhanh hơn. Giang Chun Âu nói câu này có ý khác người ngoài. Không nghe ra thâm ý của Giang Chun Âu nhưng Đường Vũ Tân còn không nhận. Ra sao, à, chờ một ngày cũng được. Đường Vũ Tân đổ mồ hôi, hóa ra trong điện, thoại Giang Chun Âu hỏi cô cái này cần gấp hay không là ý này đây. Được, đấy, tự mình đưa tới, có điều vẫn phải cảm ơn chú coi tôi làm sao mà chị đám khốn này. Đường Vũ Tân hung hăng nói, đưa cái gì tới, vốn dĩ Min Tae Yoon không hiếu kỳ lắm với thứ được đưa tới. Nhưng nghe Đường Vũ Tân nói, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy. Lệnh khám xét, Đường Vũ Tân nói xong mở phong thư lớn bằng tập hồ sơ, rút văn kiện bên trong ra bày ra trước mặt mọi người. Lệnh khám xét người, Hoang Sun Bum la lên, lúc nào thì cô, Min Tae Yoon cũng hơi kinh ngạc có điều nghĩ hẳn là trong. Lúc mình không có ở đây liền hiểu ra, cô nghi ngờ chứng cứ nằm trên, người bọn họ, không cần nghi, chắc chắn trên người bọn họ, Đường Vũ Tân khẳng định, Đường Vũ Tân cô nên biết, Min Tae Yoon nhìn Đường Vũ Tân chăm chú. Cho dù có, lệnh khám xét người, nếu không tìm ra chứng cứ trên người kẻ tình nghi, sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố cô đã chuẩn bị chưa? Tất nhiên, nhưng mà dù có bị khởi tố tôi vẫn làm vậy. Bởi vì, tôi là một công tố viên, không phải sao? Đường Vũ Tân nói rồi, mỉm cười nhìn Min, Tae Yoon và Giang Chun Âu vì câu nói của cô mà có phần thất thần. Nếu cô đã kiên trì như vậy, hoàn hồn lại, Min Tae-hyun nhìn cô, ánh mắt và giọng nói đều trở nên kiên định. Lúc Đường Vũ Tân quay lại phòng họp tạm lần nữa thì tâm tình Yoo Jung-in đã bùng nổ tới cực điểm. Công tố Yoo bớt giận, đừng làm hại thân thể. Đường Vũ Tân vỗ lưng Yoo Jung-in giúp cô thở ổn định lại, nhìn 6 người đang ngồi. Bây giờ, xin mời. Các vị móc hết đồ đạc trong túi ra đây để kiểm tra. Cái gì? Nam số 1 đứng dậy đầu tiên, phẫn nộ. Công tố viên, chúng tôi có nhân quyền. Nhân quyền à? Đường Vũ Tân cười quơ quơ lệnh khám xét trước mặt từng người. Một, trước mặt cái này các người còn muốn nói nhân quyền à? Châm chọc. Nhỉ, hiện giờ các người bị chính pháp luật mà các người tin tưởng tước. Đoạt nhân quyền đấy, góc chuyện audio.com. 6 người nghẹn họng không nói được gì, có điều cho dù lấy ra bọn họ cũng không biết cái nào là chứng cứ, có khác gì mò kim đáy bể đâu cơ chứ. Dưới ánh mắt ra hiệu của đạo diễn Kim, tuy không tình nguyện nhưng mọi người vẫn lôi hết đồ đạc ra. Bọn họ đã quyết định, nếu không tìm được chứng cứ, bọn họ sẽ kiện công tố viên này. Song ai mà ngờ được, ngay lúc đạo diễn Kim đặt USB lên bàn, Đường Vũ Tân giống như có mục đích cầm lấy cái USB đó lên. Một đám người nhìn hành động của Đường Vũ Tân, ngơ ngác nửa ngày không có phản ứng. Hiện tại, các người còn gì để nói? Đường Vũ Tân đối mặt với bọn họ cười đến gian xảo. Khách trương.